Song Thiên cô ơi, anh yêu em. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình là Tibi và Sót đang ngồi thảy đá xuống mặt hồ trong veo phẳng lặng khi Sót nói không muốn ở một mình. Tibi bất lực đành ở lại, nhưng nãy giờ Sót lại chẳng mở một lời nào. Nhưng nhìn ánh mắt lạc lõng và xa xăm của Sót, cô biết cảm xúc của anh. Chuyện gia đình khiến cậu không muốn ở một mình. Sao cậu biết? Tay Sót khẽ dừng lại trên không trung, ngạc nhiên nhìn Tibi khi bị cô nói trúng tim đen, ánh mắt Tibi vẫn hướng ra lòng hồ. Vì tôi biết đọc suy nghĩ của người khác. Chậc, Sót cười khẩy, tiếp tục ném đá. Vậy cậu đọc suy nghĩ của tôi thử đi. Tibi im lặng một lúc khiến Sót lắc đầu nhẹ. Biết mà cậu không thể đọc được suy nghĩ của, để tôi nói thử nhé. Câu nói của Sót bị cắt ngang, Tibi cất giọng đều đều. Cậu có một người mẹ, một người cha và một người anh trai, nhưng ba mẹ cậu đã ly hôn từ lâu, và chuyện mà cậu đang phiền lòng liên quan tới ba mẹ cậu. Sót đứng hình, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tibi, không phải chứ, cô có khả năng đọc suy nghĩ của người khác thật ư? Tất nhiên Tibi biết Sót đang nghĩ gì, đồ ngốc, vì hôm bữa SN có kể chuyện gia đình cho cô nghe, vì không có dịp nên cô không bắt chuyện trước thôi, cô đành giả ngây. Vậy là tôi nói đúng, biết nói sao nhỉ, tôi nghĩ cậu nên mở một quán coi bói, thu được nhiều tiền đấy. Sót cười xòa, cố để lảng sang vấn đề khác, tuy anh bảo không muốn ở một mình, nhưng anh vẫn chưa có đủ dũng khí để nói ra tất cả. Tibi hiểu điều đó, cô lấy một cục đá lớn, cỡ bằng hai nắm tay đưa cho Sót, anh ngơ ngác nhìn cô cất giọng nhàn nhạt. Nặng không? Tất nhiên, nhìn là biết. Sót khó hiểu trả lời, rồi Tibi nói. Vậy ném đi, thật mạnh vào. Sót thấy thật ngộ nha, đưa đá cho anh rồi bảo anh ném đi, rốt cuộc Tibi muốn làm gì, nhưng cái quỷ này nặng thật, anh làm theo, ném hòn đó xuống hồ thật mạnh. Tùm, quá mạnh chứ không còn mạnh nữa, đến nỗi nước bắn lên ướt cả chân của cả hai, đột nhiên Tibi hỏi. Thoải mái không? Đương nhiên, giữ cái cục đá đó mà thoải mái tôi cùi. Sót nhởn nhơ đáp lại, Tibi khẽ gật đầu. Tảng đá đó là nỗi phiền lòng của cậu, khi quăng nó đi cậu cương nhiên sẽ thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Sót bỗng ngớ người ra, đúng vậy thật, Tibi nói rất đúng, thì ra đây là ẩn ý mà Tibi muốn nói, nhưng tôi làm sao để có thể vứt được tảng đá ấy, tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi, L.A. quê của tôi, What, Libra Aquarius á, hắc, có ai nghĩ tới L.A. là Los Angeles của USA không? Sót ngạc nhiên, Tibi thì gật đầu nhẹ, trông cô không hề đùa. Tibi đứng lên, phủi quần áo và xem giờ trên đồng hồ. Chuyến tiếp theo còn 30 phút nữa, cậu không muốn ném tảng đá trong người mình à? Sót vẫn đứng người ra đó, Tibi chẹp miệng một cái, rồi kéo Sót đứng dậy, điều đó khiến khuỷu tay đang tổn thương của cô bị nhói và vết bỏng chưa lành hẳn ở cổ chân thấm nhiều nước từ đôi giày hơn, nhưng cái mặt vẫn tỏ ra bình thường. Yên tâm, tôi sẽ bao tiền xe, ăn, ở oái, lúc kéo Sót đứng lên thì Tibi hơi trẹo chân và xem té, may mà Sót phản ứng nhanh để giữ cô lại. Bầu không khí khá là ngượng ngùng, Tibi đang định nói lời cảm ơn thì chuông điện thoại reo lên. Iwana reset, alo, Tibi áp điện thoại vào tai nghe, nhưng không thấy gì từ đầu dây bên kia, cô hơi nhíu mày. Alo, ai vậy? Vẫn không có tiếng gì, một lúc sau thì nghe thấy tiếng cúp máy. Tibi nhăn mặt nhìn vào màn hình điện thoại, trong lòng không khỏi thầm rủa, thằng cha con mẹ nào rảnh đời vậy, nếu có lộn số thì cũng phải xin lỗi một tiếng chứ, cứ thế mà cúp mày là sao? Bíp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc điện thoại xém nữa là rơi xuống, ST sững người khi vừa nghe thấy giọng nói ở ngoài và ở trong điện thoại giống y chang nhau. Vừa rồi anh thấy ai đó giống Tibi nên đi gần tới thì thấy có cả Sót. Tuy hơi ngạc nhiên, nhưng anh muốn đính chính lại có phải Tibi là cô giáo hay không, anh đã bấm số gọi. Lúc ở quán Kara, Sót đã cho số bà cô cho ST. Và, bản thân anh đã bị thuyết phục hoàn toàn, tuy hơi sốc nhưng đây lại là sự thật. Nhưng chuyện đó không còn quan trọng, chỉ cần đó là người anh thích, anh sẽ không vì ngoại hình và tên tuổi thực sự mà từ bỏ, chỉ cần đó vẫn là cá tính mà anh thích, anh sẽ làm như chưa biết chuyện gì hết. Đó mới thực sự là thích. Ga Zodiac, bây giờ là 9 giờ kém 5, 5 phút nữa sẽ là chuyến của chúng ta, từ đây tới LA bằng tàu điện thì mất 1 tiếng. Cộng thêm 10 phút đi xe buýt để tới nhà ông bà tôi nữa, lên khoảng 10 giờ 10 phút chúng ta sẽ tới. Nơi, Tibi đang nói lau lẩu thì hơi nhíu mày nhìn cái người bên cạnh đang nhìn cô chằm chằm, vô thức đưa tay lên che mặt. Tibi ghé người lại gần Sót, hỏi nhỏ. Mặt tôi dính gì à, không? Sót thản nhiên trả lời, Tibi nhăn mặt, không phải chứ, vậy tại sao anh ta lại cứ nhìn cô như vậy, chắc chắn trên mặt cô đang dính thứ gì đó mà tên xấu xa này không thèm nói cho cô. Tibi, cô là một con người biết giữ thể diện và coi trọng ngoại hình của mình, cô vội lôi điện thoại ra, khẽ xăm soi gương mặt. Soi gương rồi mà còn bày đặt sang chảnh, Bây giờ tới phiên Sót ngỡ ngàng, cô gái này là đồ ngốc hay cố tình ngốc vậy? Theo như kinh nghiệm tình trường của anh, cô ấy phải biết rõ lý do tại sao anh nhìn cô đắm đuối như thế chứ. Chậc, thật kỳ lạ, đã không tiếp xúc thì thôi, nhưng cứ mỗi lần tiếp xúc anh lại phát hiện thêm một điều thú vị ở cô. Chậc, đã bảo mặt cậu không dính gì mà. Sót giật chiếc điện thoại trên tay Tibi, tay còn lại chống hông, cúi đầu xuống gần mặt Tibi. Không tin tôi sao? Tibi hơi ngỡ ngàng, hơi bị gần rồi đấy, cô giành smartphone lại, đẩy đầu Sót lên và chỉnh lại dáng đứng. Tất nhiên, chẳng có lời nói nào của cậu là đáng tin. Xin mời các hành khách của chuyến tiếp theo tới LA chuẩn bị, một phút nữa tàu sẽ đến. Tiếng loa thông báo vang lên, đúng một phút sau một chiếc tàu điện dừng lại, mọi người ai cũng đổ xô bước vào, thật may cho Tibi và Sót khi từ Zodiac tới LA chỉ cần đi một chuyến tàu mà không cần phải đổi ga. Một tiếng sau, wow, đây là LA ư, Sót nhìn quang cảnh đồi núi xanh non xung quanh mà không thể không cảm thán, bầu không khí đúng thật là khác so với thành thị náo nhiệt Zodiac. Tự dưng anh lại thấy lòng thanh thản kiểu gì ấy. Này, xe buýt đến rồi kìa. Tibi gọi Sót rồi cả hai cùng bước lên xe buýt. Nói sao nhỉ, Tibi hơi bị bất ngờ khi thấy thái độ choáng ngợp trước thiên nhiên LA của Sót. Chỉ đơn giản là một cái cột biển báo, một vài con cừu được nhà nông chăn trong một khu vườn nhỏ, chỉ là vài cái cối xay gió trên đỉnh đồi thôi mà thằng cha này cứ há hốc mỏ ra vậy sao, Tibi nhíu mày. Đừng nói là đây là lần đầu tiên cậu tới đây. LG, Leo Gemini là nơi duy nhất tôi đến ngoài Zodiac. Sót cười cười, Tibi lia mắt kinh ngạc nhìn Sót rồi chẹp miệng. Cậu là công tử bột chuẩn ve đấy à, Sót gãi gãi đầu, rồi ghé vào tai Tibi, ánh mắt thì lia nhìn xung quanh. Này, bộ trông tôi hôm nay bình thường lắm à, sao chẳng có ai nhìn tôi hết vậy, Tibi nhíu ánh mắt thất thường nhìn Sót mở miệng. Cậu là người nổi tiếng chắc, không nổi tiếng nhưng đẹp trai hơn người nổi tiếng. Sót trả lời lau lảo như thế đó là điều hiển nhiên, rồi nhăn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thế này sao không có ai ngạc nhiên hay trầm trồ hết vậy? Cố, Sót vừa dứt lời là lãnh ngay một cái vỗ đầu của Tibi. Tibi đang luôn tay bấm số điện thoại, nhàn nhạt trả lời. Bớt ATSM đi, dù cậu là BTS, ESO hay Song Yongki, xuất hiện ở đây cũng chỉ là người bình thường thôi. Alo, bà nội, con đang trên đường tới nhà bà. Nhìn Tibi đang nói chuyện điện thoại với bà, Sót xoa xoa cái đầu chẹp miệng. Chậc, hiểu luôn, hèn gì cậu miễn dịch với tôi. Ô tiểu cân về tới rồi kìa ông ơi. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen quen của đứa cháu, bà Lam đã mừng quýnh quáng gọi ông Diệp ra. Đâu, đâu, đứa cháu út của tôi đâu? Một ông lão râu tóc bạc phơ bước ra, hai ông bà nhíu mày nhìn ra đầu ngõ, trông có vẻ rất vui mừng và chờ mong. Tibi thấy bóng dáng một cụ đang đứng ngóng ngóng ở trước hiên nhà thì nhoẻn miệng cười, bước từng bước ôn nhu tới. Nội, con tới rồi, ui, cháu yêu của tôi. Cả hai ông bà chạy ra nắm tay nắm chân Tibi và hỏi thăm rối rít, khiến người ngoài cuộc như Sót cảm thấy hơi bối rối. Nhìn cảnh tượng gia đình hạnh phúc như vậy, anh cảm thấy ghen tị thật, đến bao giờ anh mới có thể ở trong tâm trạng vui mừng trước tình thân như Tibi thế này đây, có lẽ chuyện đó sẽ không xảy ra. Bà, ông nội, bà nội, đây là bạn con, Dương Song Tử. Tibi giới thiệu Sót cho ông bà mình, Sót cũng cúi đầu chào lễ phép. Dạ, cháu là Dương Song Tử, bạn của Thiên Bình, chào ông bà à, ông bà Diệp bây giờ mới để ý tới cậu điển trai tóc xanh đứng cạnh đây, ông nội Tibi cười hóm hình. Chậc tiểu cân, hôm nay con dẫn bạn trai tới ra mắt ông à, hì hì. Tibi cười nheo mắt rồi nụ cười tắt ngúm, thay vào đó là ánh mắt nghiêm trọng. Không, rời, chúng ta là người nhà cả mà con khỏi ngại, được rồi, cậu nhóc vào trong cùng ông bà đi. Bà nội Tibi tiếp nối cho ông cô rồi hai ông bà thân thiện kéo tay Sót vào trong, mặc cho Sót hơi bất ngờ anh nhìn Tibi với ánh mắt. Tôi nên làm sao đây? Còn Tibi thì thở dài, tay vuốt trán rồi phẩy nhẹ với ý, đừng để ý cứ xử sự tự nhiên là được rồi. Nội, nội, con hỏi xíu. Tibi khẽ kéo tay bà nội lại rồi hỏi nhỏ. Bà có salon pa, cao dán, không, hả, bà có, nhưng con bị làm sao à, bà nội lo lắng, Tibi phẩy tay. Chỉ là vết bỏng nhỏ, với lại lúc nãy chân bị ướt nên miếng dán cũ của con bị bong ra, bà có nó không? Ừm, nhà bà có một ít, con lên phòng trên gác đi, để bà lấy cho. Bà nội trả lời rồi cười ôn nhu, Tibi gật đầu nhẹ rồi bước lên phòng. Bà, cậu nhóc cháu mang cái này lên cho tiểu cân dùm bà nhé. Lấy salon pa xong thì bà Diệp gặp Sót, bà liền giao lại nhiệm vụ cho Sót, nhìn miếng dán trên tay bà nội Tibi, Sót hơi ngạc nhiên. Cái này cho Thiên Bình à, ừ, con bé nói bị bỏng nhẹ, mà bà đang bận nấu cơm nên phiền cháu nhé. À, vâng, không có gì đâu ạ. Sót nhận salon pa bằng hai tay, cười nhẹ rồi bước lên lầu theo lời chỉ dẫn của bà nội TV, anh nhíu mày nghĩ thầm. Thiên Bình bị bỏng ư, sạch. Thiên Bình, cậu, Sót vừa mở cửa ra chưa kịp nói hết câu thì thấy TV đang gỡ miếng cao dán ở khuỷu tay phải ra, anh hơi ngạc nhiên. Thấy Sót, TV vội vàng kéo tay áo xuống, miệng mấp máy. Sao lại là cậu, bà, tại bà đang bận nấu cơm nên nhờ tôi đưa cậu cái này. Không phải cậu bị bỏng ư, Sót gãi gãi đầu rồi bước tới, ngồi đối diện với TV. Tay TV vô thức che đi vết bỏng ở cổ chân phải, nhưng tiếc là Sót đã nhận ra. Anh tiện tay gỡ miếng dán ra rồi lôi chân TV ra, dán vào đấy, trước sự ngỡ ngàng của cô. Tay, hả, TV giật mình, Sót ngước mặt lên nhìn TV với ánh mắt lạc lõng. Tay cậu cũng bị thương mà, ừ thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là, TV chưa kịp phản ứng ra sao thì Sót đã kéo cái tay phải cô ra, xoắn tay áo lên và dán thêm một miếng dán vào đấy. Dán xong, Sót thu dọn mấy miếng giấy trong và miếng dán cũ qua một bên, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Sao cậu lại bị thương vậy? Bất cẩn, TV nhàn nhạt đáp lại, ây ra, phải thiệt vô cảm để tên này không hỏi han gì thêm cơ mà Sót vẫn lên tiếng. Sao lại bất cẩn, nhìn Sót một đoạn rồi TV nhăn mặt, ai biết cậu hỏi tôi hỏi ai? Nói rồi TV đứng lên, bước đi và nhắc nhở Sót. Có đi không, leo lên ngọn đồi sau nhà nội tôi, cậu có thể thấy toàn bộ khung cảnh làng mạc dưới này. Không đợi Sót trả lời, TV đã nhấc bước, Sót cũng vội vàng đứng lên, từ đằng sau nhìn TV với vết dán ở cổ chân. Trùng hợp đến thế sao, cũng chính là cổ chân đấy, đến cả vết thương ở khuỷu tay cũng vậy. Rất giống với vết thương mà anh gây ra cho cô giáo của mình. Ômi, mệt quá, Sót mới đi được vài bậc thang đã ngồi bệt xuống và lè lưỡi thở như cún. TV đứng trên vài bậc nhíu mày, chống tay cằn nhằn. Cậu có phải Nam Nhi không vậy? Còn chưa đi được 1/3 quãng đường nữa. Cậu nghi ngờ thì cứ việc kiểm tra, thời buổi này đàn ông đích thực chính là cưa đổ được phái nữ chứ không phải leo được một quả đồi như vậy đâu a cốt. Ao, Sót xoa vai khi vừa bị TV ném một hòn đá nhỏ. TV khoanh tay bất cần. Leo hết quả đồi này, hay là quốc bộ từ đây về Zodiac, cậu cứ việc chọn. Nhún vai một cái rồi TV bước đi tiếp, Sót vừa nghe, hai mắt vội sáng lên, mẹ kiếp, quãng đường từ đây tới Zodiac đi tàu điện siêu tốc đã mất 1 tiếng, đi bộ mất 1 tháng cũng chẳng ít, trong khi đó người trả tiền vé là TV. Không thể lơ là được, Sót vội vàng đứng dậy và chạy một mạch lên đỉnh đồi khiến TV hơi sốc. Chậc chạy cũng nhanh đó chứ, 10 mấy ngàn bậc thang mà chỉ có tội là lười thôi. Tiếng của Sót vọng lại bởi những ngọn đồi xung quanh, sau 1 tiếng chỉ có hét và hét, giờ đây, tâm trạng của anh cứ như một bao rỗng ấy, chẳng còn điều gì vướng bận cả. Này, uống đi, TV thầy chai nước sang cho Sót rồi cất giọng nhàn nhạt. Đừng tra tấn cổ họng mình quá, cảm ơn cậu nha, Sót cười tít mắt tu chai nước ừng ực rồi nói tiếp. Bây giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều Thiên Bình. Nói rồi Sót quay sang nhìn TV, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Gì, TV thờ ơ đáp lại, nhấp một ngụm nước, làm bạn gái tôi đi. À, khụ, khụ, TV ngay và lập tức sặc nước khi nghe cái câu sét đánh ngang tai của Sót. Anh vội vàng vỗ vỗ lưng cô, TV hắng giọng lại, rồi nhìn Sót bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu thần kinh à, tôi nghiêm túc đấy, cậu hãy đồng ý làm bạn gái tôi đi. Giọng Sót không hề như đang đùa, TV hơi ngạc nhiên, cô cười khẩy. Cậu nói câu này với mấy người rồi? Nhiều người, nhưng nếu nói thật lòng, thì cô là người đầu tiên, à không, là người duy nhất. Sót trả lời minh bạch không giấu giếm gì, nhưng vậy thì sao chứ, TV tiếp tục cất giọng nhàn nhạt. Vậy cậu biết cảm giác bị từ chối chưa? Chưa, tốt, câu nói của TV khiến Sót mừng rỡ, tốt là tốt sao? Vậy thì bây giờ cậu biết rồi đấy, vì tôi không đồng ý, TV nói nốt câu nói rồi bỏ đi, mặc cho Sót đứng đơ ra đó, chân anh như bị chôn ngay tại chỗ, là TV từ chối lòng thành của anh sao? Vậy thì thôi, đó là ý nghĩ của anh. Đối với những cô gái kia nếu không cưa được, nhưng với TB, anh sẽ không bị từ chối mà bỏ cuộc đâu. Anh vội chạy theo TB, quàng cổ cô, nhe răng cười. Vậy tôi sẽ theo đuổi cậu cho tới khi cậu đồng ý thì thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TB nhíu mày nhìn Sót, không phải chứ, cái tên này có vấn đề về thần kinh thật à, cô từ chối anh ta mà sao cái mặt vẫn còn cười vậy, lại còn dám quàng vai bá cổ thân thiết nữa chứ. Bố, cái tên thần kinh này, cậu xoa đầu ai vậy hả? TV vùng tay ra khỏi Sót rồi đánh đầu anh túi bụi, Sót cũng chỉ biết ôm đầu chịu đánh. Ây ra, thật đúng là bà la sát mà, chưa đứa con gái nào dám nặng tay như vậy với anh, và cũng chưa có người con gái nào khiến anh ấn tượng và muốn theo đuổi nhiều như cô. Khóe miệng Sót khẽ nhoẻn cười. Bỗng, oái, do mải đánh sót mà Tibi không để ý đến bước chân mình khiến cô trượt chân ngã về phía trước, may thay có sót đưa tay ra đỡ. Bốn mắt nhìn nhau, người ngoài không biết chuyện sẽ nghĩ là họ đang trao ánh mắt thâm tình. Tibi vội đẩy sót ra và đứng dậy, tay xua xòa. Tới giờ cơm trưa rồi, không mau về thì trễ mất. Oái, chưa kịp dứt lời, Tibi đã bị sót cõng lên người, cô đánh vào vai anh, nhăn mặt. Này, làm cái gì vậy, bỏ tôi xuống. Chẳng phải cậu nói sắp trễ giờ cơm chưa sao, với cái chân bị thương của cậu thì làm sao mà đi nhanh được, mà để ông bà chờ lâu là không hay đâu, nên cứ để tôi cõng cậu về. Sót trả lời lau lẩu, khiến Tibi không biết nói gì hơn, và cũng không nói gì thêm. Cả ngày trôi qua, Sót được dùng bữa cơm ảm đạm nhưng lại rất ấm áp của ông bà Tibi, buổi chiều còn được chơi đá bóng, trốn tìm, bịt mắt bắt dê với các em trong xóm. Cả đời anh chưa từng trải qua chuyện này, hôm nay quả là một ngày đặc biệt, những niềm vui mà anh nhận được tất cả đều nhờ người con gái đang ngồi cạnh mình. Nhìn Tibi đang gác tay cạnh cửa sổ tàu ngủ, ánh mắt anh trở nên dịu dàng, khóe môi cong lên nở một nụ cười hạnh phúc, khẽ vén mái tóc cô sang một bên, Sót cười. Cảm ơn cậu Thiên Bình, Độ Độ, Cách Chương.